Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, người của Lưu Minh Chương đã liên tưởng đến điều này. Bọn họ đều lĩnh hội được ý đồ của Lục Thiếu Hoa. Vì thế, đồng loạt cả bọn đều gật đầu, tỏ ý tán đồng khi Lục Thiếu Hoa đưa ra việc thu lưới trong lúc này. Gia tộc Rothschild bấy lâu nay luôn kiêu ngạo. Bọn chúng cho rằng mười mấy năm trước, bọn chúng là một gia tộc lớn nhất trong thiên hạ. Không chừng mắt cho bọn chúng một cái. Bọn chúng không biết trên đầu lão vương gia còn có mấy con mắt. Lưu Minh Chương phát biểu cách nhìn nhận của mình trước tiên. Trong thời gian này, người của Lưu Minh Chương cũng buồn bực, bị gia tộc Rothschild gây áp lực. Tuy bọn họ không bị ức chế lớn lắm, tiếng đồn thổi vẫn vang xa, nhưng bọn họ thuộc về tập đoàn Phượng Hoàng. Cái gọi là cùng cảnh ngộ thì thông cảm với nhau. Bọn họ cũng cảm thấy thấm thía khi bị sỉ nhục như vậy. Hiện tại, thời khắc phản kích cuối cùng cũng đến. Bọn người của Lưu Minh Chương không có lý do gì la khóc om sòm, mà còn vỗ tay tán dương. Đúng vậy, gia tộc Rothschild quả là kiêu ngạo. Lục Thiếu Hoa cũng phụ họa theo một câu. Sau đó thì nói, tuy nhiên, việc này chúng ta không thể suy xét đơn phương gia tộc Rothschild được. Chúng ta cần phải suy xét toàn cục. Chỉ cần toàn cục giải quyết ổn thỏa, thì một gia tộc như Rothschild không đáng để suy nghĩ. Không phải là Lục Thiếu Hoa xem thường gia tộc Rothschild, cũng không phải là không xem trọng, mà là Lục Thiếu Hoa cảm thấy, chỉ cần lấy đại cục làm trọng, thì gia tộc Rothschild nhất định sẽ không thể nào nổi loạn được. Trên thực tế cũng là như vậy, chỉ cần lo liệu tốt đại cục, như vậy gia tộc Rothschild không thể hiên ngang đứng lên làm loạn được. Bởi vì gia tộc Rothschild hiện nay đã không còn là gia tộc Rothschild như trước đây. Tuy sức ảnh hưởng của bọn họ có lớn trong một ngày thì tài lực của bọn chúng cũng không thể lớn được. Duy nhất chỉ có dầu mỏ vẫn chưa mở rộng phát triển. Cho dù là bọn chúng dồn hết sức lực để mở rộng và phát triển, lấy dầu thô đem bán, mà giá cả dầu thô hiện nay, bọn chúng muốn nhanh chóng gom góp tiền bạc thì chỉ là nằm mơ thôi. Không thể thực hiện được. Huống chi, tình hình hiện nay xem ra, gia tộc Rothschild cũng không có dự định phát triển mảng dầu mỏ để gom góp tiền mặt. Có khả năng bọn chúng sẽ vì lực lượng của gia tộc bọn chúng mà có đủ khả năng ứng phó với tất cả trường hợp xảy ra. Thật kiêu căng, gia tộc Rothschild quá tự cao tự đại. Tuy bọn chúng đã ý thức được thế lực của tập đoàn Phượng Hoàng, nhưng bọn chúng lại không muốn thừa nhận tập đoàn Phượng Hoàng cùng đẳng cấp hoặc là ở thế tương đối với bọn chúng. Lại ngạo mạn như vậy sẽ khiến cho bọn chúng ngay cả quần chip cũng không có mà mặc. Bởi vì Lục Thiếu Hoa đã xây dựng tập đoàn Phượng Hoàng mạnh gấp bội lần so với trí tưởng tượng của bọn chúng. Lại có thêm căn cứ hổ gầm hậu thuẫn phía sau. Lục Thiếu Hoa muốn xử lý gia tộc Rothschild thì đơn giản như ngắt đầu một con kiến. Nếu thực sự tồn tại sự chênh lệch về thực lực, như vậy Lục Thiếu Hoa sẽ không còn gì để lo lắng nữa rồi. Huống chi, Lục Thiếu Hoa hiện nay đang bày một bàn cờ lớn. Tuy là gia tộc Rothschild đang ở trong bàn cờ lớn mà tỷ số đang nghiêng về Lục Thiếu Hoa, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không quan tâm. Nếu thu lưới thuận lợi, gia tộc Rothschild không là cái gì đối với tập đoàn Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa sẽ nắm trong tay cả gia tộc Rothschild, ăn được sẽ ăn cả xương không chừa lại một thứ gì. Cho đến lúc này, mới khiến cho gia tộc Rothschild cảm thấy hối hận vì không nên chọc giận tập đoàn Phượng Hoàng, không nên chọc giận Lục Thiếu Hoa, vì sự ngạo mạn của bọn chúng mà phải trả một cái giá đắt như vậy. Cần phải đặc biệt chiếu cố một chút về sản nghiệp của gia tộc Rothschild lần sau không? Lý Tông Ân lên tiếng hỏi. Gia tộc Rothschild kiêu căng có công nhận, trong giai đoạn này nhắm hành động vào tập đoàn là một tiếp một. Theo thời báo Wall Street, khi tập đoàn Phượng Hoàng gặp phải sự cố, sau lưng đều có bóng dáng của gia tộc Rothschild. Đúng lúc này, Lý Tông Ân cũng nhìn thấy thật không vừa mắt chút nào. Tuy không có biểu lộ ra ngoài, nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng, lòng hận thù đối với gia tộc Rothschild, Lý Tông Ân chưa chắc là ít hơn Lưu Minh Chương. V. về phần đặc biệt chiếu cố của Lý Tông Ân lại phải theo thị trường chứng khoán. Kỳ sau của gia tộc Rothschild không phải có rất nhiều công ty trên thị trường hay sao? Giả dụ cần thiết, khi bọn chúng đang hành động, hoàn toàn có thể phân ra một phần tài chính để chiếu cố cho những khu trọng điểm. Chèn ép cố ý và chèn ép vô tình là hai việc. Chèn ép trong sự vô tình chỉ là nước chảy bèo trôi. Không cần quan tâm, nói như vậy, giá cổ phiếu sẽ bị cơn khủng hoảng tài chính và biến động chỉ số mà rớt giá xuống thấp. Mà nếu chè ép có sự sắp đặt, thì kết quả không giống nhau, đặc biệt là đang trên đà giảm mức độ, chắc chắn sẽ xuất hiện hai hiệu quả không giống nhau. Ví dụ như nói chèn ép không có ý định, có khả năng sẽ giảm xuống khoảng 10. Nhưng nếu là chèn ép có sắp đặt, số tài chính mà người của Lưu Minh Chương nắm giữ, hoàn toàn có thể làm giảm biên độ đến 50 trở lên, đặc biệt không cần chiếu cố tạm thời. Chúng ta hiện nay chỉ cần lấy đại cục làm trọng, đợi đến khi đại cục đã được ổn định, thì sẽ từ từ đối phó với gia tộc Rothschild. Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta làm chủ thế trận, cũng đủ khiến cho gia tộc Rothschild đau đầu rồi. Bọn chúng không đủ khả năng ra tay đối phó với chúng ta. Mà đợi đến khi bọn chúng không đau đầu thì cũng là lúc chúng ta đối phó với bọn chúng. Trên mặt Lục Thiếu Hoa thoáng cười, nói lời chắc nịch, cứ làm như vậy đi. Lưu Minh Chương dường như cũng tán đồng với dự định của Lục Thiếu Hoa. Vì thế cũng có phần đắc ý nói, thực ra ai cũng như vậy, đều tán đồng tính toán của Lục Thiếu Hoa. Liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tốt lắm, nếu đã như thế, thì quyết định vậy đi nhé. Lục Thiếu Hoa vỗ tay, tỏ ý như đã quyết định rồi. Quyết định, đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đã quyết định rồi. Sau khi quyết định thay đổi kế hoạch hành động, thì cứ theo như lời hắn nói. Trước tiên là lo tình hình đại cục cho tốt, sau đó sẽ thu lưới để từ từ đối phó với gia tộc Rothschild. Việc chính đã thảo luận xong. Thị trường cổ phiếu vào buổi chiều cũng bắt đầu phiên giao dịch mới. Lục Thiếu Hoa cũng không vội vàng rời khỏi đó, mà ngồi lại trên ghế sofa, ung dung rút thuốc hút, lặng lẽ quan sát, giải chiến tranh qua màn hình truyền hình trực tiếp từ vệ tinh. Ở tổng chỉ huy ước chừng hơn một tiếng đồng hồ, Lục Thiếu Hoa mới về. Trên đường trở về chỗ ở, Lục Thiếu Hoa nhận được điện thoại từ Tăng Kiến Quốc. Bên kia điện thoại Tăng Kiến Quốc chủ yếu là chuyển lời biết ơn của thủ trưởng số 1 và các lãnh đạo đối với hắn. Ngoài ra, Tăng Kiến Quốc còn chuyển tin tức ở trong nước, tin tức công bố rằng, quốc gia cơ bản đã đồng ý nhất trí đối với việc thu phục Đài Loan. Hoàn toàn đều đã tán đồng, nhưng đối với việc đem Nhật Bản nhét vào bản đồ Trung Quốc. Tuy rằng trên nguyên tắc là đồng ý, nhưng vẫn có một vài bộ phận giữ nguyên ý kiến của mình. Lục Thiếu Hoa cũng hỏi Tăng Kiến Quốc tại sao chuyện tốt như vậy mà lại muốn bảo lưu ý kiến. Đúng lúc này Tăng Kiến Quốc lại không giấu giếm điều gì. Nói thẳng những suy nghĩ của những quan chức cao cấp trong nước cho Lục Thiếu Hoa nghe. Vốn dĩ, những quan chức cao cấp trong nước có một bộ phận bảo lưu ý kiến là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, bọn họ vẫn chưa quyết định căn cứ Hổ Gầm có thật sự là nơi quét sạch vệ tinh của các nước phương Tây hay không. Cho nên mới có chút băn khoăn. Nguyên nhân thứ hai là những quan chức cao cấp trong nước muốn xem kết quả hành động của căn cứ Hổ Gầm đối với Nhật Bản. Mặt khác cũng chính là để cân nhắc, nếu căn cứ Hổ Gầm thật sự tiêu diệt tất cả quân đội của Nhật Bản. Như vậy quân đội của quốc gia tiến vào chiếm giữ một cách dễ dàng rồi. Còn quan trọng hơn nữa là nhân viên của chính phủ, nếu căn cứ Hổ Gầm cung cấp toàn bộ kết quả cho bọn họ. Như vậy, quân đội của Trung Quốc tiến vào chiếm giữ sẽ tốt hơn nhiều. Còn nữa, hoàng gia của Nhật Bản cũng là một trong những điều băn khoăn. Hoàng thân của Nhật Bản hiện tại tuy không có quyền lực thật sự, nhưng ảnh hưởng của họ vẫn còn, nếu phá bỏ nhân viên quan trong bộ máy chính trị của Nhật Bản. Lại không xử lý hoàng thất, như vậy nhân dân Nhật Bản vẫn còn có người trụ cột. Đến khi đó hoàng thất của bọn họ đứng sau lưng lên tiếng. Lực cản tạo thành cũng không nhỏ, mà nếu hoàng thất của bọn họ xử lý hết, như vậy kết quả sẽ khả quan hơn. Sức cản sẽ hạ xuống điểm thấp nhất, bởi vì hoàng thất Nhật Bản và hoàng thất của các nước khác dường như không khác nhau nhiều lắm. Đều lấy biểu tượng cho tinh thần. Đúng lúc này, Lục Thiếu Hoa chỉ cười một cái. Hắn nếu đã hành động, sao có thể không suy xét đến vấn đề này cơ chứ? Vì thế, Lục Thiếu Hoa để Tăng Kiến Quốc chuyển lời cho thủ trưởng số 1. Nói cho bọn họ yên tâm rằng, hắn sẽ đem việc này làm sáng tỏ. Cách chương.